Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 463. Tạ Trì Thành có chút mất mát thụ hồi ánh mắt, nhưng không có quá tiếc nuôi. Dù sao công sức cô chuẩn bị một bàn ăn này cũng không thua kém gì một món quà lớn cả. Ngay cả chú Trung cũng thần thần bí bí cầm một cái túi nhỏ đưa cho Tạ Trì Thành, cười nói: "Thiếu gia, cậu phải nhận đầy." Tạ Trì Thành mang theo một tia cảm động, nói: "Chú Trung, chú khách khí rồi." Đối với lão quản gia từ nhỏ đã nhìn mình lớn lên này, Tạ Trì Thành luôn là nhiều hơn vài phần chân thành. Chú Trung cảm thán nói: "Hy vọng thiếu gia hàng năm đều có thể vui vẻ như thế này." Tạ Trì Thành hơi rung động, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Diệp Như Hề. Diệp Như Hề có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực của anh, cô đứng lên, thúc giục nói: "Được rồi, các con phải đi tắm rửa, rồi đi ngủ sớm một chút đó, ngày mai đều phải ngoan ngoãn đi nhà trẻ cho mẹ." Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nói: "Vâng, Mamin." Diệp Như Hề tự mình mang theo hai đứa nhỏ về phòng, tạm thời tránh đi ánh mắt nồng nhiệt nóng rực của Tạ Trì Thành. Cho dù đêm nay bọn họ vừa mới tiêu tan hiêm khích lúc trước, mà cô cũng lựa chọn buông khúc mặc mà bắt đầu một lần nữa, dần dần ở chung với anh. Nhưng điều này không nghĩa là cô có thể lập tức tỏ ra ân ái anh em bất cứ lúc nào. Tạ Trì Thành không nhịn được mà bật cười, mang theo mấy món quà đi vào thư phòng. Đầu tiên anh mở ra món quà mà chú Trung vừa tặng cho mình, phía trong chiếc túi là một chiếc thẻ nhớ nhỏ, là thẻ nhớ của máy quay phim. Anh cắm USB vào trong máy tính, là một đoạn video, lập tức click phát video. Đập vào mi mắt, đó là hình ảnh phòng, bếp. Bóng dáng Diệp Như Hề đang ở bên trong bận rộn, bên cạnh còn có chú Trung đang nhỏ giọng thu âm. "Bỏ lỡ sinh nhật của thiếu gia, thiếu phu nhân. À, tha thứ cho tôi chỉ có trộm gọi cô ấy như thế này. Cũng không biết thiếu gia đến bao giờ mới cưới Như Hề tiểu thư về nhà nữa. Tóm lại, Như Hề tiểu thư dự định sẽ bù đắp cho thiếu gia một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn." Trong đoạn video là hình ảnh Diệp Như Hề đang nghiêm túc sắt rau nấu cạnh, động tác thành thục nhẹ nhàng. Rất là cảnh đẹp ý vui. Nhưng đột nhiên, cô giống như là đã ngửi được mùi gì rất khó chịu, đột nhiên nhằm phía nhà vệ sinh, hình ảnh cũng lắc lư di chuyển theo cô. Trong lòng Tạ Trì Thành theo bản năng căng thẳng, liền nghe thấy. Trong đoạn video truyền ra từng đợt nôn khan khó chịu, Như Hề tiểu thư không muốn để cho người khác hỗ trợ, muốn đích thân làm từng cái một, cho dù người thấy được mùi vị rất khó chịu cũng kiên trì chống đỡ. Thiếu gia về sau nhất định phải đối xử với Như Hề tiểu thư tốt một chút. Hình ảnh vừa chuyên, liền thấy dáng vẻ của Tiểu An cùng Nhạc Nhạc đang nghiêm túc ngồi thổi bong bóng, buộc gióng bóng, thường thường, còn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trên hai khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười khiến người nhìn đều nhịn không được mà nở nụ cười theo. Một hình ảnh như vậy, quá mức ấm áp. Cách chương.